đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn đã trôi qua vài ngày. Ngoại trừ đêm đó, những đêm khác nàng và hắn miễn cưỡng xem như bình yên vô sự. Trước khi có băng làm mát, Bùi Oanh tự mình cuốn lấy chăn ngủ, không cho hắn lại gần. Đến khi có chiếc điều hòa tự nhiên, không may nàng lại gặp ngày đèn đỏ. Mãi đến hôm nay, Bùi Oanh cảm thấy trí nhớ của người này quá tốt, đôi khi chẳng phải là điều hay. Hắn nhớ rõ ngày của nàng, thậm chí cả số ngày cụ thể, mà nàng, tháng nào cũng như tháng nào, đúng ngày đến, đúng số ngày đi, ngày ở ngoài bôn ba mấy ngày rồi, chẳng lẽ không biết mệt? Giọng hắn trầm ổn, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng không chịu nổi, loạng choạng ngã lên chiếc giường phía trước. Không mệt, Hoắc Đình Sơn buông ra hai chữ ngắn gọn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn quấn lấy chiếc dây buộc tóc màu lam đậm. Nhấc nhẹ một chút góc độ, rồi từ từ kéo dây ra. Khi nút thắt nới lỏng, mái tóc đen mềm mại của nàng chảy dài trên giường như dòng thác chảy. Bên trong tấm màn che ánh sáng lờ mờ, bóng tối u ám, chỉ thỉnh thoảng có sắc trắng khẽ nổi lên như cánh vây của loài cá vượt sóng. Trồi lên khỏi mặt biển, một chiếc quần trắng rơi nhẹ xuống đất. Tiếp theo đó là lớp áo trong rộng rãi màu đen. Áo trong phủ lên chiếc quần trắng, tựa như một ngọn núi lớn che khuất mọi thứ bên dưới. Lưng của Bùi Oanh áp lên tấm chăn mềm mại. Nàng cảm nhận được chiếc dây buộc nơi bụng từ từ trượt xuống như một con rắn. Lớp vải lụa trơn mềm lướt qua làn da, trong tiếng thở gấp dần nơi cổ nàng, bất giác khiến nàng run rẩy không ngừng. Ngón tay nàng đặt lên eo hắn, chạm phải làn da săn chắc, từng cơ bắp ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, khiến nàng không khỏi kinh hoàng. Mái tóc đen dài của hắn, sau khi tắm xong xóa nửa vai, vài sợi lướt qua cằm nàng, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng bực bội. Nghiêng đầu tránh đi, Hoắc Đình Sơn, đeo bóng cá đi, phu nhân giúp ta đeo. Giọng hắn trầm đục, mơ hồ, nhưng ngài phải dậy trước đã. Nàng vỗ nhẹ lên hắn, không ngờ hành động ấy làm hơi thở hắn đột ngột nặng nề. Tựa như một con thú hoang trong rừng vừa kết thúc thời gian ẩn nhẫn. Cánh tay rắn chắc của hắn nổi rõ gân xanh, trong khoảnh khắc, vòng qua eo nàng. Khi hắn ngồi dậy, cũng đồng thời kéo nàng vào lòng mình. Bùi Oanh bị dẫn tới bên giường. Bên cạnh giường có một chiếc tủ thấp. Không biết từ lúc nào, trên tủ đã xuất hiện một chiếc bát sứ nhỏ. Nàng quay đầu nhìn bát sứ, ban đầu còn ngỡ mình nhìn nhầm. Nếu không, tại sao nàng lại cảm thấy trong bát ngâm nhiều hơn một cái bóng cá chứ? Hoắc Đình Sơn, nàng ngâm bao nhiêu cái bóng cá vậy? Bùi Oanh nghi hoặc. Hoắc Đình Sơn đáp, không nhiều lắm. Bùi Oanh cố đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình, ngài nới ra một chút, ta muốn lấy bóng cá. Hắn quả thực thả lỏng một chút, nhưng sau đó lại cúi đầu xuống thấp hơn. Bùi Oanh đưa tay về phía bát sứ, nghĩ đến việc người này lúc này chẳng yên phận, nàng không mang cả bát qua, sợ không cẩn thận làm đổ nước lên giường. Thò tay vào bát, Bùi Oanh lấy ra một cái bóng cá, nhưng khi lấy ra rồi, nàng phát hiện bóng cá trong bát vẫn rất dày đặc, hoàn toàn không vì nàng lấy một cái mà thưa đi. Bùi Oanh ngỡ ngàng, nàng vừa giữ một cái trong lòng bàn tay, vừa dùng ngón tay tiếp tục thò vào bát, lại lấy thêm một cái nữa. Khi hai cái bóng cá xếp chồng lên nhau được lấy ra, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ hắn đã ngâm bao nhiêu cái. Hắn thế mà ngâm một lúc 4 cái. Hoắc Đình Sơn, ngài điên rồi. Gương mặt mỹ lệ của Bùi Oanh đỏ bừng. Người đàn ông thấy trong tay nàng đã cầm bóng cá, liền lập tức kéo nàng cùng ngã xuống giường lần nữa. Không nhất định phải dùng hết, chỉ là phòng khi cần thiết mà thôi. Bùi Oanh còn muốn trách hắn vài câu, nhưng lúc này hắn đã cúi xuống. Vẫn như trước, nụ hôn của hắn đầy bá đạo, tựa như muốn nuốt chửng nàng vào bụng. nó mãnh liệt như cơn cuồng phong, phá tan mọi hàng rào, chiếm lĩnh từng ngóc ngách. Bùi Oanh dần trở nên mơ hồ, nàng biết bản thân đang thiếu dưỡng khí, liền đưa tay cào nhẹ lên lưng hắn. Hoắc Đình Sơn khẽ chống người lên, nhìn chăm chú vào người phụ nữ tuyệt mỹ trước mặt. Nàng có khung xương nhỏ, khi mặc y phục thì dáng vẻ uyển chuyển, kiều diễm như hoa, nhưng khi lột áo ra, chạm vào mới cảm nhận được sự mềm mại rõ ràng, làn da trắng mịn như tuyết, cảm giác như chỉ cần dùng chút lực, tay sẽ lún vào trong đó. Có những lúc, hắn cảm thấy mình đang chạm vào một lớp bánh kem mềm mại, càng vuốt ve, càng tan chảy trong tay. Phẹt, bóng cá bị kéo ra rồi lại khép lại, cuối cùng cũng đặt đúng vị trí cần đến. Ôm lấy vòng eo thon gọn của người phụ nữ tuyệt sắc, Hoắc Đình Sơn mạnh mẽ ấn xuống. Từ khi Bùi Oanh dọn vào phủ Châu Mục, Tân Cẩm làm đêm ít đi rất nhiều, bởi vì trong chính viện không chỉ có một mình nàng ta là nha hoàn, mà còn có hai người nữa, một tên là Hoa Doanh, một tên là Mạch Đông. Tân Cẩm thường ngày ngủ nghỉ như thường, nhưng hôm nay nửa đêm bỗng nhiên muốn ra nhà vệ sinh nên rời giường. Nhà vệ sinh của nha hoàn trong viện nằm ở góc phía bên kia. Tân Cẩm vừa bước ra giữa đêm khuya đã thấy Hoa Doanh ngồi tựa vào một bên, tay chống cằm gà gật. Bên trong chính viện, các gian phòng đều dùng dạ minh châu để chiếu sáng, chỉ cần kéo rèm đèn xuống là tắt hết ánh sáng. Lúc này trong phòng tối đen như mực, nhưng lắng tai nghe kỹ, có thể nghe được chút âm thanh từ bên trong truyền ra. Những tiếng khóc nức nở đứt đoạn, xen lẫn những câu nói mơ hồ, không thành lời, âm thanh không lớn, nhưng trong đêm tĩnh mịch, dễ dàng bị gió đưa đến tai người ngoài. Chủ tử vẫn chưa nghỉ ngơi. Sau khi trở về từ nhà vệ sinh, Tân Cẩm thấy Hoa Doanh đang vẫy tay với mình. Nàng đi tới, hạ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Hoa Doanh nhỏ giọng, lời nói đầy ẩn ý, chủ tử bình thường nghỉ ngơi vào lúc nào vậy? Nàng đã hầu hạ trong chính viện nhiều năm, nhưng trước kia trong viện chỉ có mỗi đại tướng quân, không ai khác được vào, nên thời gian rất rõ ràng, không hề thay đổi. Tân Cẩm suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, không nói trước được, có lúc sớm, có lúc lại rất muộn. Hoa Doanh hỏi thêm, vậy là lúc nào sớm nhất? Giờ Tí. Trong phòng, hai tấm lụa mỏng treo trên móc ngọc đã rơi xuống, che khuất khung cảnh bên trong màn. Bùi Oanh trước đó vừa trở mình, giờ đang nằm úp mặt trên chăn gấm. Nàng nhìn thấy một vùng tối sầm gần ngay cạnh giường, nơi đó là mảnh bong chóc của chiếc bóng cá khi Hoắc Đình Sơn thay bóng cá, không để ý mà làm rơi xuống. Chiếc chăn này không thể dùng nữa. Tâm trí phân tán, cảm giác đột ngột quay lại khi cơn mưa gió lại ập đến. Đùi Bùi Oanh không ngừng co thắt, khoảnh khắc đó như một cây cung căng chặt, cẳng chân uốn cong theo một đường cong mượt mà. Trong gió mưa, thắt lưng mềm mại như nhành cây nhỏ của nàng run rẩy kịch liệt. Vừa muốn trượt ra ngoài thì lại bị một bàn tay lớn tối màu siết chặt. Bùi Oanh hít vào một hơi, cơ thể đỏ ửng, mắt nàng lấp lánh, hơi mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng. Nhẹ giọng thương lượng với hắn, đừng vội vã như vậy. Nhiều lần trước, hắn đều không nghe. Bùi Oanh tưởng hôm nay hắn cũng sẽ ngang ngược mà coi như không nghe thấy. Nhưng không ngờ, sau vài lần dữ dội, hắn thực sự chậm lại, chậm rãi. Từng bước nhẹ nhàng, xoa bóp, vuốt ve rồi lại thử lại. Đây là lần đầu tiên Bùi Oanh cảm thấy mình như bị treo lơ lửng trong không khí, không lên không xuống, tựa như có những cánh lông vô hình nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác không chịu nổi như sóng dâng trào, lan tỏa khắp cơ thể, thành một cơn ngứa không nói nên lời. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh khẽ cào hắn một cái. Hắn cười nhẹ một tiếng, nàng thật là mềm yếu khó chiều, muốn nhanh thì không được, giờ muốn chậm cũng chẳng xong. Phu nhân hình như chưa từng gọi ta là phu quân, gọi thử một tiếng, mọi chuyện sẽ như ngươi mong muốn. Phu quân, ngay lập tức, hổ báo lại được thả ra. Hoắc Đình Sơn ôm lấy nàng, từ từ vuốt dọc lưng nàng, giúp nàng xoa dịu những cơn run rẩy nhẹ sau đó. Nói, Minh Tuấn năm nay đã 20, hẳn là đến lúc làm lễ đội mũ. Đội mũ phải ban chữ. Phu nhân thấy nên đặt cho thằng bé chữ gì? Bùi Oanh vốn dĩ đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, nghe thấy câu hỏi đột ngột của hắn, ngay lập tức tỉnh táo hơn một nửa. Ngài hỏi ta sao? Nàng là mẫu thân của hắn. Không hỏi nàng thì hỏi ai? Hoắc Đình Sơn nói như chuyện đương nhiên. Bùi Oanh trầm tư một lát, cuối cùng quyết định trả lại câu hỏi cho hắn. Ngài tự nghĩ đi, ta mới làm mẹ hắn chưa lâu. Giờ mới tháng 6, nàng và hắn kết hôn chưa đến 10 ngày. Hoắc Đình Sơn thở dài, ta không muốn phu nhân ban chữ trực tiếp cho hắn, chỉ là muốn phu nhân cho chút gợi ý mà thôi. Bùi Oanh không nói gì, định ngủ tiếp, nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, nàng lại cảm thấy hắn bắt đầu gây chuyện, cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng, như thể có những đám lửa nhỏ rơi vào đống lửa vừa tắt. Cảm giác run rẩy vừa mới lắng xuống bỗng nhiên lại ập đến. Nàng khựng lại một chút, sau đó không ngừng run rẩy. Hoắc Đình Sơn cúi xuống, khẽ hôn lên nốt ruồi đỏ sẫm ấy. Tay hắn cũng không ngừng dừng lại ở những nơi khác. Bùi Oanh khẽ rên lên một tiếng ngọt ngào, âm thanh thoảng qua từ chóp mũi. Trong khoảnh khắc kế tiếp, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn lại càng thêm kích động. Bùi Oanh đẩy hắn một cái, thấy không có hiệu quả liền vội nói. Hoắc Đình Sơn, ngài để ta nghĩ đã. Lần này hắn dừng lại, Bùi Oanh hé môi đỏ, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Nàng thẫn thờ nhìn lên đỉnh màn, nơi đó chỉ là một màu tối mịt, không thấy gì, cũng chẳng có lời giải đáp nào. Phu nhân, đừng thúc giục ta, Bùi Oanh gắt gỏng, hắn khẽ, một tiếng đáp lời. Bùi Oanh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, Minh Tuấn, mang ý nghĩa sau mưa trời lại sáng. Nếu đặt chữ hiệu thì gọi là Sơ Lãng. Hoắc Sơ Lãng. Hoắc Đình Sơn bật cười trầm thấp. Phu nhân đặt tên thật hay. Vậy cứ theo ý nàng. Bùi Oanh hơi sững người, rồi ngạc nhiên nói, vậy là quyết định luôn. Ta chỉ mới đưa ra một gợi ý, ngài có thể nghĩ thêm vài cái nữa mà. Tên hiệu của một nam tử được đặt sau lễ gia quan sẽ theo họ suốt cuộc đời, ý nghĩa không khác gì tên chính. Huống hồ, trong lễ nghĩa hiện nay, trọng hiếu đạo, không có chuyện tùy tiện sửa đổi tên hiệu đã được trưởng bối ban tặng. Phu nhân đã cân nhắc cả ý nghĩa tên chính, sau đó mới định ra Sơ Lãng. Ta nghĩ chẳng có gì thích hợp hơn thế. Hoắc Đình Sơn nói, Bùi Oanh trao đôi mày liễu. Nếu ngươi thực sự thích chữ này thì cứ dùng. Nhưng đừng nói với Minh Tuấn rằng ta là người đặt. Lễ gia quan là một việc trọng đại, nhất là hiện nay nàng và Hoắc Đình Sơn mới thành thân chưa đầy một tháng. Nếu để Hoắc Minh Tuấn biết rằng tên hiệu cả đời hắn lại được phụ thân tùy tiện quyết định như vậy, khó tránh khỏi hắn nảy sinh suy nghĩ khác. Phu nhân yên tâm. Hoắc Đình Sơn vỗ nhẹ lưng nàng. Bùi Oanh khẽ nhíu mày. Vậy yên tâm là ý gì? Là đồng ý hay không đồng ý? Hoắc Đình Sơn. Nàng vừa gọi tên hắn, bàn tay ở lưng lại khẽ vỗ thêm vài cái. Phu nhân ăn giấc đi, nếu không muốn ngủ thì làm chút việc khác. Bùi Oanh lặng thinh, nhưng sau đó lại không nhịn được, đập nhẹ mấy cái lên cánh tay hắn. Hoắc Đình Sơn chỉ coi đó là nàng đang gãi ngứa cho hắn. Hoắc Đình Sơn dự định ngày mùng 1 tháng 7 sẽ khởi binh. Việc binh không phải chuyện nhỏ, nếu vài tháng đã quay về thì đã tính là rất nhanh. Vì vậy, để phòng trường hợp cuối năm vẫn chưa trở về, lễ gia quan của Hoắc Minh Tuấn được định vào ngày 24 tháng 6. Lễ gia quan, sau khi cử hành nghi lễ đội mũ, sẽ mời khách đến dự tiệc. Khách mời hôm ấy có người trong Hoắc tộc, cùng một số quyền quý trong vùng. nhưng so với ngày đại hôn, số người đến dự lễ gia quan của Hoắc Minh Tuấn không nhiều. Tất cả đều được sắp xếp tại tiền sảnh. Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh ngồi ở ghế chủ vị, phía dưới là các vị khách mời. Đúng giờ lành, Hoắc Đình Sơn từ chỗ ngồi đứng dậy, cất vài lời phát biểu ngắn gọn để khai lễ. Khai lễ vừa xong, nhân vật chính của buổi lễ đội mũ trưởng thành Hoắc Minh Tuấn tiến vào chính sảnh, để các trưởng bối trong tộc làm lễ chải tóc cho mình. Bùi Oanh lặng lẽ quan sát cảnh tượng phía dưới, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Khi nàng đến, nữ nhi nhà nàng đã tròn 15 tuổi, nàng không kịp tham dự lễ cập kê của nàng ấy. Bùi Oanh không nhận ra, lúc nàng đang thoáng xuất thần, Hoắc Đình Sơn đã quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lễ chải tóc hoàn tất, khi này Hoắc Đình Sơn lại đứng dậy, đồng thời người phụ trách mang giải lụa tiến lên phía trước. Hai tay cung kính dâng lên, Hoắc Đình Sơn chỉnh lại y phục cho trưởng tử của mình. Hoắc Minh Tuấn hơi cúi người đáp lễ. Lúc này, người phụ trách lễ sướng vang giọng, lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhĩ âu trí, thuận nhĩ thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc. Không ít khách mời quan sát đều không giấu được vẻ xúc động. Bùi Oanh đặc biệt chú ý đến một nhóm nam khách cùng lứa tuổi Hoắc Minh Tuấn, hoặc chỉ lớn hơn một chút, mắt họ đã hơi đỏ hoe. Nàng đoán rằng họ có lẽ là các thuộc hạ thân cận của Hoắc Minh Tuấn. Lễ đội mũ trưởng thành thời cổ vô cùng phức tạp, phải trải qua 3 lần đội mũ, 3 lần cúi lạy. Sau khi hoàn tất, Hoắc Minh Tuấn đứng thẳng người. Lúc này Hoắc Đình Sơn dõng dạc tuyên bố, nam tử 20 tuổi đội mũ trưởng thành và được đặt tự Minh Tuấn, hôm nay phụ thân cũng muốn đặt cho con một chữ tự. Hoắc Minh Tuấn cúi người bái lại, xin phụ thân chỉ bảo. Hoắc Đình Sơn mỉm cười, nói, Tuấn mang nghĩa mưa tạnh trời trong, thiên thanh khí sáng. Ta mong con sau này cũng giống như tên gọi của mình, sống cuộc đời sáng rõ thẳng thắn. Vì thế đặt tự là sơ lãng. Thân mình Hoắc Minh Tuấn khẽ run lên, lại một lần nữa cúi bái sâu, đa tạ phụ thân ban chữ. Sơ lãng, Hoắc sơ lãng, đây chính là kỳ vọng của phụ thân dành cho hắn. Lễ đặt tự kết thúc, thanh niên vừa đội mũ trưởng thành trở về phòng thay bộ công phục nghiêm trang hơn. Sau đó lại ra ngoài bái tạ. Đến đây, lễ đội mũ trưởng thành cơ bản hoàn tất. Sau đó là phần thiết đãi khách khứa. Xét rằng hôm nay khách không đông như ngày đại hôn, chỉ một con heo cũng đủ chiêu đãi chu toàn. Bùi Oanh liền sai nhà bếp g, y, ế, tê một con heo. Một nồi tê, thịt kho đỏ được dọn lên. Mùi hương thơm lừng khiến khách khứa không khỏi kinh ngạc. Tham dự một bữa tiệc đội mũ trưởng thành thế này, bất kỳ ai có đầu óc đều hiểu rằng không nên ăn uống quá đà. Ai nấy đều rõ, bữa tiệc này chỉ là hình thức, lễ đội mũ mới là trọng tâm. Nhưng, nhìn đĩa tê, thịt kho trước mặt tỏa hương thơm ngào ngạt, không ít người không kiềm được mà nuốt nước bọt. Thơm, thực sự quá thơm, dường như muốn gợi dậy mọi thèm khát trong bụng người ta. Khi có thể động đũa, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa đũa tới đĩa tê, thịt kho. Một miếng đưa vào miệng, cả bàn tiệc bỗng trở nên im ắng. Không rõ đây là tê, thịt gì. Phối hợp cùng nước sốt đậm đà thơm ngậy, vừa cắn một miếng đã thấy da mềm. Tê, thịt béo mà không ngấy, không chút mùi tanh, đúng là tiên phẩm. Ban đầu, một số người còn cảm thấy ngần ngại, cho rằng ở lễ đội mũ của trưởng tử Hoắc U Châu mà cắm đầu ăn như thế thật thất lễ. Nhưng liếc mắt nhìn quanh, thấy ai cũng như mình, lập tức gạt bỏ mọi do dự trong lòng. Nếu chỉ mình thất lễ thì quá nổi bật, nhưng nếu mọi người cùng thế này thì dường như không thành vấn đề. Vậy là các vị khách mời đều không quan tâm đến chuyện trò, chỉ chú tâm cắm đầu ăn uống. Tiệc tan, khách khứa hài lòng ra về. Hoắc Minh Tuấn đã đội mũ trưởng thành. Theo quan niệm thế tục, hắn giờ đã là một nam nhân trưởng thành. Hoắc Đình Sơn không chút do dự giao cho hắn trọng trách tiễn khách. Phùng Ngọc Trúc ăn xong tiệc về lại viện của mình, vừa đun xong một ấm trà, đang định thưởng thức lá trà mới thì bất ngờ nghe thấy tiếng có người chào hỏi bên ngoài sân. Ba chữ, đại tướng quân, vang lên bên tai khiến Phùng Ngọc Trúc giật mình. Hắn vội đứng dậy nghênh đón. Bái kiến chủ công, Phùng Ngọc Trúc mời người vào trong. Trà vừa mới pha xong còn chưa kịp uống, hắn đã nhanh tay lấy một chén mới, rót trà cho Hoắc Đình Sơn. Trong lúc rót trà, suy nghĩ của Phùng Ngọc Trúc xoay chuyển không ngừng. Đoán xem chủ công tìm đến mình là vì chuyện gì. Sau trận chiến ở Yên Môn, chủ công không hề ra trận nữa. Theo lý không thể có thương tích chiến trường. Lần này đến tìm, chẳng lẽ là hỏi về việc học hành của Chi Trương và Linh Nhi? Đúng lúc Phùng Ngọc Trúc còn đang nghĩ ngợi trăm ngả, đột nhiên nghe người đối diện mở lời. Văn thừa, phụ nhân tuổi 30 nếu mang thai, liệu có nguy hiểm không? Câu hỏi này làm Phùng Ngọc Trúc giật nảy mình. Phụ nhân tuổi 30, mang thai, tuy đối phương không nói rõ tên ai, nhưng từng lời đều ám chỉ đến Châu Mục phu nhân. Chủ công muốn có con nối dõi với phu nhân sao? Với mức độ coi trọng mà chủ công dành cho phu nhân, nếu phu nhân hạ sinh quý tử, chẳng phải người kế nghiệp sau này sẽ có khả năng thay đổi? Dẫu chủ công năm nay mới 37, độ tuổi sung mãn, thân thể khỏe mạnh, chờ thêm 20 năm cũng chưa chắc đã suy yếu, mà 20 năm đủ để một hài tử trưởng thành. Một bên là trưởng tử do chính tay chủ công nuôi nấng gần 20 năm, nhưng sinh mẫu đã mất. Một bên là ấu tử có mẫu thân nắm trong tay khối tài sản lớn, lại đang được sủng ái, tương lai còn có thể được phu nhân tự mình dạy bảo. Chỉ nghĩ đến những cơn sóng ngầm trong tương lai, Phùng Ngọc Trúc đã cảm thấy như nhìn thấy một trận cuồng phong vô hình. Xong, việc cầu con nối sau hôn nhân cũng là điều bình thường. Vợ chồng mới cưới sao có thể không mong có con cái? Điều khiến hắn kinh ngạc là chủ công lại chủ động đến hỏi. Dường như nếu việc mang thai có nguy hiểm, chủ công sẽ từ bỏ ý định sinh hạ đứa trẻ. Một đứa trẻ vốn sẽ được nâng niu trong lòng bàn tay ngay khi chào đời. Hoắc Đình Sơn nhận thấy vẻ thất thần thoáng qua của Phùng Ngọc Trúc, hiểu rằng lời mình vừa nói gây ra không ít chấn động. Hắn không thúc giục, chỉ nhấc chén trà đã được pha sẵn, nhấp một ngụm. Phùng Ngọc Trúc bừng tỉnh, nhận ra mình đã trầm ngâm quá lâu, vội vàng nhận lỗi với Hoắc Đình Sơn. Văn thừa không cần quá câu nệ, hôm nay ta chỉ muốn nói chuyện thường ngày. Hoắc Đình Sơn khẽ cười. Phùng Ngọc Trúc trở lại chủ đề. Chủ công, việc quyết định một phụ nhân tuổi 30 có thai nguy hiểm hay không, không chỉ dựa vào một yếu tố, như những người có thể chất khỏe mạnh, dù mang thai ở tuổi 30 vẫn an toàn hơn nhiều so với những người thường xuyên ốm yếu. Khóe miệng Hoắc Đình Sơn hơi nhếch lên, nàng có thân thể rất tốt, ngoài lần mắc chứng hàn tuyết và lần cố ý nhiễm phong hàn trước đây, nàng không có bệnh tật nào đáng kể. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Phùng Ngọc Trúc tiếp tục nói. Xong, đối với cùng một người, thể trạng ở tuổi 30 rõ ràng không thể sánh bằng khi còn đôi mươi. Rủi ro đương nhiên sẽ cao hơn. Đôi mắt Hoắc Đình Sơn đột nhiên trầm xuống, ánh nhìn lạnh lẽo gần như hóa thành thực thể. Cao hơn là bao nhiêu? Nếu xảy ra khó sinh, liệu có phương pháp nào đảm bảo vẹn toàn hay không? Phùng Ngọc Trúc hít sâu một hơi, cảm giác áp lực đè nặng. Chủ công, mức độ nguy hiểm khó nói cụ thể, phải dựa vào vị trí thai nhi, chế độ ăn uống và thể chất của phụ nhân mà xác định. Còn về phương pháp đảm bảo trong trường hợp khó sinh, dưới ánh nhìn kia, Phùng Ngọc Trúc cảm giác như da đầu tê dại, cố gắng nói tiếp, thông thường việc mang thai không có gì trở ngại lớn. Nhưng nếu thật sự xảy ra khó sinh, xin thứ lỗi vì kiến thức nông cạn, mỗ chưa từng nghe thấy bất kỳ phương pháp nào có thể đảm bảo tuyệt đối. Mẹ con cùng sống đã là kỳ tích, còn thường gặp hơn là một xác hai mạng. Bốn chữ cuối cùng rơi xuống nhẹ tựa lông hồng, như sợ làm kinh động đến người đối diện. Nhưng Phùng Ngọc Trúc lại rõ ràng trông thấy người đàn ông cao lớn, tựa núi cao trước mặt mình, thân hình bất giác khẽ run lên. Trong khoảnh khắc đó, người luôn đứng thẳng lưng ấy lại có chút cong xuống. Hai người đều im lặng, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức Phùng Ngọc Trúc bắt đầu ngồi không yên, buộc lòng phải tìm đề tài khác để nói. Ngài vừa nhắc đến chuyện khi nãy, nhưng chủ công, tỷ lệ khó sinh ở phụ nhân chưa tới 1/10. Hai giọng nói cất lên cùng lúc, Phùng Ngọc Trúc sững người, hiểu rằng Hoắc Đình Sơn đang hỏi về lời trước đó, liền vội gật đầu, ngàn vạn lần là thật. Hoắc Đình Sơn nhắm mắt, như để che giấu tâm tư. Một lát sau, hắn nói, những điều ta vừa hỏi Văn Thừa, mong Văn Thừa giữ kín cho ta. Cách chương.